phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, đệ 300 trang. Nói xong lời này, hắn liền vội vội vàng mà rời đi phòng vệ sinh. Mã Quan Ải đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt mà thở dài, tin tưởng người khác, hoặc để cho người khác tin tưởng chính mình. Loại này sự tình suy nghĩ nhiều đều là hắc động, nhưng cùng với bởi vậy phiền não hoặc kích khởi thù hận, chỉ bằng trước sau ghi khắc, hết thảy thống khổ đều là bởi vì tự nhiên người ác thú vị, mà không phải nhân tạo người bản thân có bao nhiêu hư. Kỳ thật chủ bá nhóm không có làm sai bất luận cái gì sự, cho nên cũng liền không cần phải bởi vì trong trò chơi không đáng tin cậy sở hữu mà đi tự mình ghét bỏ đi. Hiện giờ ứng hành trình cầm con thỏ hướng dẫn tề, chỉ cần Chu Dung đầu bình thường, nàng liền không nhiều ít khả năng ra tới loạn hoàng, mà nàng xuất hiện duy nhất lý do chính là đích xác nhiệm vụ trong người. Gắt gao tồn tại cũng không đủ để thắng lợi, Tây Vũ đem sự tình toàn diện nắm lấy một phen. Không có cố tình đi tìm nha đầu này, mà là thông qua Xuân Hộ Sĩ nói tới phán đoán. Ai gian kiểm tra viện điều dưỡng nội phòng bệnh, quả nhiên sự thật không làm hắn thất vọng, liền ở lầu hai góc một gian trong phòng bệnh, đang nằm trong một đêm thảm đạm rất nhiều đông hộ công, này nam nhân lớn lên thực không thảo hỉ, xương cốt luôn là có lãnh ngạnh chi ý. Nhìn thấy Tây Vũ cũng không có gì sắc mặt tốt, Tây Vũ đi vào đi đóng cửa lại, nhẹ giọng nói, như thế nào, thân phận bại lộ, bị Lâm y tá trưởng thu thập, các ngươi dây dưa không xong, ta căn bản là không phải cái gì nằm vùng. Đông hộ công phẫn nộ nắm tay, dãy giụa ngồi dậy, một bộ muốn đem Tây Vũ đuổi ra đi tư thế. Tây Vũ cái gì cũng chưa nói, như cũ tĩnh tọa chỗ cũ. Đông hộ công thực nôn nóng bất an, ngươi rốt cuộc làm gì? Tây Vũ chớp mắt, đến xem ngươi không được sao? Đông hộ công chừng hắn một lát, suy sụp ngã vào trên giường. Tùy tiện, Tây Vũ yên lặng mà ngồi ở ghế trên. Nhậm thời gian một phút một giây mà qua đi, ước chừng 35 phút tả hữu. Hờ khép môn chợt bị người đẩy ra, là Chu Dung, nàng nhìn thấy Tây Vũ lực hiện ngoài ý muốn. Mắt to dạo qua một vòng. Hải nha, ta nghĩ đến tìm dinh dưỡng dịch. Nếu ngươi chiếm này nhà ở, kia tái kiến, Tây Vũ nói. Đứng lại, Chu Dung bất an mà dừng bước, Tây Vũ phân phó. Không muốn chết liền đem cửa đóng lại, ngươi có thể lộng chết ta sao? Người kia son môi hướng dẫn tề căn bản là vô dụng. Chu Dung như thế trợn trắng mắt, nhưng vẫn là thực nghe lời mà giữ cửa quan ở. Tây Vũ không phải không nghĩ tới đi hoài nghi Mã Quan Ải nói, nhưng trừ phi Mã Quan Ải là nguyên vì ở ngoài một cái khác gian tế hoặc gian tế đồng lõa. Nếu không hắn căn bản không lý do lừa chính mình. Nhưng Mã Quan Ải toàn cục cùng người khác quan hệ đều chẳng ra gì. Còn hai lần cùng La Hy chia của dinh dưỡng dịch, thực sự không giống cái đặc thù thân phận giả, cho nên Tây Vũ cũng là quyết định đánh bạc một đánh. Cuộc, nhẹ giọng nói, tuyến người loại này thân phận, đến mặt sau nhiệm vụ hẳn là giống nhau đi. Như thế nào, đông hộ công thân phận bắt đầu bại lộ, yêu cầu ngươi đem chứng cứ đưa ra đi, lại còn có kêu ngươi tìm được một cái khác nằm vùng. Chu Dung trương đại đôi mắt nhìn Tây Vũ. Lại nhìn phía trên giường bệnh đông hộ công, cả người đều lâm vào trầm mặc. Tây Vũ hỏi, hiện tại ta có thể biết được, người cùng ứng hành trình không đối phó nguyên nhân là cái gì sao? Rốt cuộc con thỏ hướng dẫn tề tối hôm qua mới ra tới. Kia phía trước, hắn là nơi nào đắc tội ngươi đâu? Chu Dung trừng hướng làn da đã xuất huyết thối giữa, chật vật lại bình tĩnh Tây Vũ, rốt cuộc từ trong túi lấy ra dao phẫu thuật. Bởi vì hắn là cái gian tế, ta cùng hắn chi gian, chỉ có một người có thể ra biên. Vậy còn ngươi, ngươi tưởng giúp hắn, vẫn là tới giúp ta. Chương 86 chuyện tới hiện giờ, Tây Vũ sẽ không coi khinh bất luận cái gì một người chủ bá. Chẳng sợ đối phương thoạt nhìn chỉ là cái thẳng thắn tiểu loli, hắn bình tĩnh mà dựa vào phá ghế. Trên nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là tới giúp ta chính mình, Chu Dung lời nói mới rồi đã bại lộ mấu chốt thân phận. Nàng nhíu mày trừng mắt nhìn sau một lúc lâu Tây Vũ. Chất vấn nói, cho nên đâu, người liền tính toán như vậy vẫn luôn cùng ta rằng co đi xuống. Tây Vũ lộ ra thần bí mà mỉm cười. Thế nhưng hỏi, trí nhớ của ngươi lực thế nào? Chu Dung, ít nhất so Mã Quan Ải cái kia 70-80 tuổi đầu hiếu thắng đến nhiều. Tây Vũ cười đến càng rõ. Giang, vậy ngươi còn nhớ rõ? Ở ban đầu tuyên bố quy tắc chung, tiến người cùng gian tế thắng lợi điều kiện các là cái gì sao? Chu Dung trầm mặc một lát, trả lời nói, tiến người thông quan điều kiện, trợ giúp nằm vùng NC thoát đi viện điều dưỡng, gian tế thông quan điều kiện, trợ giúp bệnh viện NC tiêu diệt sở hữu tiến người, Tây Vũ gật đầu. Không có sai, như vậy mặc kệ chủ bá thân phận như thế nào trạng huống mới có thể tử vong đâu. Chu Dung ở trước mặt hắn dần dần biến thành một cái học sinh tiểu học. Ngoan ngoãn mà trả lời nói. Tử vong chỉ có hai loại trạng huống. Đệ nhất, 24 giờ nội không có uống đến dinh dưỡng dịch. Đệ nhị, bị nhằm vào chính mình hướng dẫn tề sở tập kích. Tây Vũ lại một lần gật gật đầu. Thực chuẩn xác, cho nên nếu một cái tuyến người hướng dẫn tề đã bị hệ thống thanh trừ, hắn lại đại khả năng tính năng đủ được đến dinh dưỡng dịch. Như vậy gian tế có phải hay không liền không có phần thắng? Chu Dung lập tức nói. Từ đạo lý thượng giang, đương nhiên là như thế này, Tây Vũ lúc này mới bế lên tay tới. Nếu ngươi đều minh bạch, ta có thể đối với ngươi thành thật, bởi vì ta hướng dẫn tề đã biến mất. Nhưng ngươi muốn nói cho ta, ngươi vì cái gì nói ứng hành trình là cái gian tế? Chu Dung đồng dạng là cái đa nghi người. Bởi vì phàm là có thể dễ dàng tin tưởng người khác đều không thể sống đến bây giờ, nàng tự hồ tại. Nội tâm rối rắm thật lâu. Rốt cuộc mở miệng nói. Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy. Là hắn đối Lâm y tá trưởng chỉ ra và xác nhận Đông Hộ Công phản bội bệnh viện. Cho nên đêm qua Đông Hộ Công mới có thể bị bắt đi. Lâm y tá trưởng vì bức bách Đông Hộ Công nói ra chính mình thân phận bí mật. Đối hắn sử dụng có thể hướng dẫn tiệm khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng bệnh gen dược tề. Nói tới đây, Chu Dung thở dài, Đông Hộ Công không thể chết được. Cho nên tối hôm qua là ta liều chết trợ giúp hắn trộm được trị liệu dược vật. Kết quả không biết sao xui xẻo bị Mã Quan Ải cái kia ngu xuẩn đụng vào. Ta tưởng ngươi có thể tìm tới ta. Cũng là Mã Quan Ải nói với ngươi đi. Xin lỗi. Người muốn cho ta lấy ra cái gì thật đánh thật chứng cứ. Ta cũng lấy không ra. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta cần thiết nhằm vào ứng hành trình. Bởi vì ta không có khả năng cùng hắn đồng thời ra biên. Tây Vũ không có đặc biệt biểu tình. Vẫn như cũ bình tĩnh. Như vậy trừ bỏ ứng hành trình. Người biết một cái khác gian tế là ai sao? Ngoặc kép. Hết chương.